Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965. Đệ 1965 chương lại là chuyện tốt. Ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần Đàm Tiếu Gian, Lâm Minh Trạch thân hình phiêu đi ra ngoài. Chỉ là ở bốn phía tùy ý lắc lư một vòng, ngay sau đó liền thấy nhào lên tới vô cùng hung hãn biển máu quái thú nhóm sôi nổi ngã xuống đất bò. Mình, những cái đó đang ở liều mạng chống cự quái thú các thôn dân thấy thế sôi nổi chiều lui về phía sau. Vài bước, đem chiến trường nhường cho đột nhiên toát ra tới đáng yêu tiểu hài tử. Chỉ là một lát, một thân tản ra sát khí hai tròng mắt mang theo vài phần màu đỏ tươi Lâm Minh Trạch liền đem mấy. Cái thôn như Lâm đại địch biển máu mãnh thú nhóm hết thảy nhẹ nhàng chụp chết. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, mấy cái trong thôn người thấy đã từng quấy dày bọn họ an toàn hung lệ biển máu quái thú liền như. Vậy xong đời, còn có loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Đặc biệt là nhìn Lâm Minh Trạch phấn nộn đáng yêu bộ dáng. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng. Thật đúng là người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong để mân ni nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến này đáng yêu. Tiểu hài tử bão nổi sát thú. Quang xem mặt ngoài bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn chiến lực cư nhiên như vậy cường hãn. Thích giết chóc, Ngu Thanh Thiền nhìn Lâm Minh Trạch một chút liền chấn động ở này đó thôn dân. Khẽ cười nói, sư huynh có điểm đại tài tiểu dụng, làm thiên linh cảnh tu vi đại năng đi đối phó linh thánh cùng. Linh tôn tu vi biển máu mãnh thú quá không khiêu chiến. Phong Thần gật gật đầu, ta xem sư huynh ra tay cũng không đơn thuần chỉ là hỗ trợ đơn giản như vậy, quả nhiên. Hắn nói âm rơi xuống. Hai người liền thấy Lâm Minh Trạch lấy chủy thủ đem biển máu mãnh thú bộ vị mấu chốt hoa khai. Từ bên trong móc ra một viên màu đỏ thắm tinh hạch. Di, xem ra này đó biển máu mãnh thú đối chúng ta vẫn là có điểm tác dụng. Ngu Thanh Thiền tinh thần. Lực vừa làm dùng ở đâu màu đỏ thắm tinh hạch thượng. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng đều có nhàn nhạt phản ứng. Từ tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể tấn chức đến vương cấp sau. Trừ bỏ siêu cấp kịch độc ngoại có thể khiến cho phản ứng ngoại. Nàng đã thật lâu đều không có cảm nhận được dị năng dao động. Nhưng hiện tại lại từ Lâm Minh Trạch trong tay cầm tinh hạch cảm nhận được như vậy một tia dao động. Thuyết minh hấp thu luyện hóa này đó tinh hạch đối tinh tiến dị năng là có trợ giúp. Phong Thần cũng tu luyện tinh thần lực dị năng. Đồng dạng cảm nhận được yên lặng hồi lâu dị năng có dao động. Hắn ánh mắt thâm thúy, ta cũng cảm nhận được Lâm Minh Trạch xử lý biển máu mãnh thú thi thể tốc độ thực mau. Không đến nửa nén hương thời gian liền đem tinh hạch toàn bộ đào ra tới. Một đám người thôn danh thấy thế nhịn không được phát ra hoan hô nhảy nhót. Tuy rằng là người từ ngoài đến vì bọn họ chém giết biển máu mãnh thú. Nhưng lại cũng giải trừ thôn nguy cơ, thôn trưởng vừa mới chuẩn bị tiến lên nói chuyện, đột nhiên từ nơi không xa lại truyền đến từng tiếng hung lệ thú tiếng hô. Một đợt tiếp theo một đợt, chỉ là nghe đi lên số lượng liền phi thường kinh người. Quan trọng nhất chính là lần này biển máu mãnh thú gào giống trong tiếng mang theo uy áp so với. Trước kia đột kích cường hãn quá nhiều. Chỉ là nghe thanh âm kia khiến cho không ít thôn dân bị chấn đến sôi nổi hộc máu. Thôn trưởng cùng các thôn dân đều hoàn toàn ngây dại, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không xong, đây là có chuyện gì? Như thế nào lại có như vậy nhiều máu hải mãnh thú đột kích một người thôn trưởng sắc mặt so khổ. Qua còn khổ, một bộ như Lâm đại địch bộ dáng. Mặt khác thôn dân sôi nổi đem trong tay vũ khí nắm chặt. Làm ra một bộ muốn liều chết tư thế. Đây là bọn họ đã từng chưa từng có gặp được quá tình hình. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng ngẩn người. Nhưng trong mắt lại nhiều ra vài phần ý cười. Nghe được kiêm mãnh thú tiếng hô. Cơ bản đều là linh đế tu vi. Thậm chí ngẫu nhiên hỗn loạn vài tiếng người linh cảnh tu vi hơi thở. Hai người đối biển máu mãnh thú tinh hạch tới hứng thú. Bởi vậy các thôn dân khổ không nói nổi, đối với các nàng tới nói lại là chuyện tốt, Hết chương.